Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chờ đến Tiểu Bùi từ nước ngoài trở về, làm hắn đến ta nơi này nhìn xem đi. Trương lão nói: Tốt, ta sẽ chuyển cáo hắn. Diệp Thiều Thần có thể nhìn ra Trương lão cùng Bùi Kỳ quan hệ tựa hồ không tồi. Đúng rồi, ta có một việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngài nói, Diệp Thiều Thần thấy Trương anh em họ tình nghiêm túc. Thượng thân không khỏi về phía trước khuynh, ý bảo chính mình ở nghiêm túc nghe. Ta trước hai ngày cấp manh manh đem một lần mạch. Nàng phía trước có phải hay không đã từng não bộ chịu quá thương? Trương lão hỏi, Diệp Thiều Thần nhăn lại mi. Manh manh đã từng ngã xuống thang lầu đâm thương quá đầu. Tiếp theo hắn gấp giọng hỏi, có phải hay không manh manh để lại cái gì di chứng? Trương lão thấy hắn một bộ khẩn trương bộ dáng, cười nói, không phải cái gì khuyết điểm lớn. Hài tử thân thể khôi phục khá tốt, chính là dạ dày công năng có chút nhược. Manh manh ngày thường không có nói qua đau đầu đi. Không có, Diệp Thiều Thần lắc lắc đầu, cùng Trương lão nói, chính là từ sau khi bị thương, manh manh tính cách đã xảy ra một ít biến hóa. Trương lão trầm tư một lát, loại này hiện tượng ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, là con ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta xem manh manh hiện tại thực bình thường. Ít nhất không tồn tại cái gì trong lòng vấn đề, vậy là tốt rồi. Diệp Thiều Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứa nhỏ này đến ta bên người nhi cũng mới không đến một năm thời gian. Có thể là ta đối nàng còn chưa đủ hiểu biết đi. Kia hài tử mẫu thân đâu, đem hai đứa nhỏ chi đi. Lại xoay người tới rồi hai ly trà nóng trở về Hứa Nhân. Nghe được Diệp Thiều Thần nói, nghi hoặc mà hỏi, từ nhận thức Diệp gia cha con hai tới nay, nàng liền trước nay không gặp Diệp Thiều Thần để qua chính mình thê tử. Diệp Thiều Thần ánh mắt buồn bã, đã chết bệnh, xin lỗi. Hứa Nhân không nghĩ tới thế nhưng là cái này lý do. Mang theo xin lỗi mà nói, không quan hệ. Diệp Thiều Thần cười khổ một tiếng. Manh manh nàng mẹ nó thân thể vẫn luôn liền không phải thực hảo. Sinh hạ manh manh đã là hết nàng toàn lực. Ta đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Cảm tính Hứa Nhân tưởng tượng đến manh manh như vậy tiểu liền không có mẫu thân, trong lòng không cấm cũng có chút khổ sở. Nếu hài tử mẫu thân thà rằng tổn thương thân thể cũng muốn sinh hạ hài tử, thuyết minh đây là nàng trong lòng nguyện vọng. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Trương lão cả đời này gặp qua rất nhiều phân phân hợp hợp, xem sự tình cũng càng thông thấu. Diệp Thiều Thần nói, ta minh bạch. Hắn ôn hòa hơn, kỳ thật chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bởi vì đối phương thân thể không tốt, Diệp Thiều Thần rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình thê tử giống một cái pha lê người. Yếu ớt đến tựa hồ chính mình một cái trong lúc lơ đãng là có thể đánh nát. Nhưng dù vậy, đương hắn nghe được dễ hơn tin người chết khi, đại não vẫn là trống rỗng, không muốn tiếp thu chính mình thê tử đã qua đời tin tức. Cũng đừng bỏ lỡ cấp chính mình tìm kiếm hạnh phúc cơ hội. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, Hứa Nhân ý có điều chỉ mà nói. Diệp Thiều Thần lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ nghĩ đem manh manh khỏe mạnh nuôi lớn, khác còn không có suy xét nhiều như vậy. Tổng hội gặp được. Hứa Nhân nói, có lẽ là thượng tuổi người đều thích bảo cái môi. Dù sao Hứa Nhân là càng xem Diệp Thiều Thần càng vừa lòng, trong lòng cân nhắc chính mình có hay không nhận thức điều kiện thích hợp nữ hài có thể giới thiệu. Diệp Thiều Thần không biết Hứa Nhân đang nghĩ ngợi tới cấp chính mình giới thiệu đối tượng. Hắn nhìn mắt biểu, thời gian đã không còn sớm, Vì thế đứng lên từ biệt. Trương lão, Hứa tỷ, ta đi làm money, đi thôi. Đừng đến muộn. Trương lão nói, bên kia, Diệp Tử Manh mang theo Bùi Vũ Nặc tìm được rồi, đang ở ăn điểm tâm Andy. Quả nhiên giống Hứa Nhân nói như vậy. Andy cố ý cấp Diệp Tử Manh để lại một phần điểm tâm, liền bãi ở một bên cái đĩa. Andy, ngươi thật tốt quá. Nhìn thấy điểm tâm, Diệp Tử Manh lập tức liền bổ nhào vào bên cạnh bàn. Mà Andy lúc này đem ánh mắt đầu hướng về phía cửa Bùi Vũ Nặc, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Hắn mỗi câu nói kết cục, ngữ điệu đều có chút hơi hơi thượng kiều. Nghe đi lên có chút mềm mại, nhưng phối hợp hắn mặt vô biểu tình mặt, nhưng thật ra có một loại tương phản manh. Ta kêu Bùi Vũ Nặc, là manh manh hảo bằng hữu. Bùi Vũ Nặc nhìn Andy màu xanh hồ nước hai trong mắt, không khỏi buột miệng thốt ra, ngươi đôi mắt thật xinh đẹp. Andy mím môi, nói thanh cảm ơn, thật dài lông mi bất an mà run rẩy. Diệp Tử Manh biết Andy tuy rằng không thích nói chuyện, kỳ thật tính cách phi thường mềm mại, vì thế cấp Bùi Vũ Nặc giới thiệu nói, Andy là kêu ta học y lão sư đồ đệ, cũng chính là ta sư huynh. Diệp Tử Manh nhắc tới Andy khi ngữ khí mang theo thân mật. Cái này làm cho Bùi Vũ Nặc đột nhiên cảm thấy có chút tiểu buồn bực, không khỏi đối Andy có điểm nhi địch ý. Từ nhỏ sinh hoạt ở phức tạp hoàn cảnh chung, Andy đối người khác cảm xúc phi thường mẫn cảm. Hắn nhận thấy được Bùi Vũ Nặc địch ý sau, liền đem chính mình cái đĩa đẩy qua đi. Cái này bánh đậu xanh ăn rất ngon. Diệp Tử Manh không phát hiện hai cái tiểu nam hài nhi chi gian cổ quái không khí, mà là trực tiếp cầm lấy một khối bánh đậu xanh đưa tới Bùi Vũ Nặc bên miệng. Andy nói không sai, Hứa A-di bánh đậu xanh làm tốt nhất ăn. Nặc nặc, ngươi nếm thử. Bùi Vũ Nặc nghe thơm nước điểm tâm, tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp lên, căng chặt khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra tươi cười. Hắn ăn luôn Diệp Tử Manh đưa qua điểm tâm, kinh hỉ nói, thật sự hào hảo ăn. Diệp Tử Manh cười mị mắt, nơi này còn có rất nhiều, nặc nặc thích liền ăn nhiều một chút nhi. Andy thấy Bùi Vũ Nặc lực chú ý đều phóng tới Diệp Tử Manh trên người, trộm mà nhẹ nhàng thở ra. Hai tử gian tiểu biệt nữ tới cũng nhanh, biến mất đến cũng mau. Chờ ăn xong rồi điểm tâm, Bùi Vũ Nặc đối Andy địch ý cũng liền biến mất đến không sai biệt lắm. Money nam hai tử gian tổng hội có chút cộng đồng yêu thích, chỉ chốc lát sau liền ngoạn nhi đến cùng đi. Ngược lại là Diệp Tử Manh cái này nữ hài tử cộng thêm giả tiểu hài nhi, có chút chen vào không lọt đi miệng. Bất quá, nhìn hứng thú bừng bừng Bùi Vũ Nặc, cùng đôi mắt sáng lấp lánh Andy, Diệp Tử Manh vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên nhiều tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi, đối hài tử trong lòng khỏe mạnh là có chỗ lợi. Xem, nặc nặc cùng Andy đều hoạt bát không ít. Vì thế, đương Hứa Nhân vào nhà khi, nhìn đến chính là ba cái hài tử hài hòa ở chung hình ảnh. Nàng trong mắt mang theo ấm áp ý cười, nói, manh manh, Andy, các ngươi nên đi học tập. Andy nghe được nàng lời nói, ngoan ngoãn mà từ bên cạnh bàn đi ra. Chờ đến Diệp Tử Manh chạy tới khi, Hứa Nhân gọi lại nàng, dùng ấm áp bàn tay ở nàng trên đầu vỗ lại vỗ. Về sau yêu cầu cái gì liền cùng A-di nói. Đã biết sao, đối với tuổi nhỏ tang mẫu Diệp Tử Manh, nàng lòng tràn đầy trìu mến, liền kém ôm vào trong ngực xoa nắn. Diệp Tử Manh bị Hứa Nhân từ ái ánh mắt làm cho có chút ngốc. Đôi mắt chớp lại chớp, mới chậm gì gì mà trả lời. Ân, nhìn nàng ngốc manh tiểu bộ dáng, Hứa Nhân bị chọc cười. Được rồi, đi tìm ngươi Điền bá bá đi. Kia Nặc Nặc đâu? Diệp Tử Manh nhớ tới ngày đầu tiên lại đây Bùi Vũ Nặc. Ta cùng Manh Manh cùng nhau. Bùi Vũ Nặc trực tiếp chạy tới dắt lấy Diệp Tử Manh tay. Vậy cùng nhau đi. Nhưng mà Bùi Vũ Nặc đi theo học một lát liền phát hiện chính mình đối chung y cũng không cảm thấy hứng thú. Mà Điền Nhạc Hằng cũng không bắt buộc. Biết hắn ái đọc sách sau, liền mở ra chính mình giá sách, làm chính hắn chọn lựa. Đương nhìn đến Bùi Vũ Nặc chọn một quyển tiếng Anh nguyên văn thư sau, hắn nhướng mày, có thể xem hiểu. Bùi Vũ Nặc ôm thư hưng phấn nói, xem không hiểu. Điền Nhạc Hằng ngoặc kép, kia tiểu tử thúi ngươi xem cái rắm. Nhưng tiểu thúc thúc nói, nhiều xem mấy lần là có thể xem đã hiểu. Bùi Vũ Nặc nghiêm trang nói, đó là đọc sách trăm biến. Này nghĩa tử thấy, tiểu tử ngươi vẫn là nhiều đọc mấy năm thư lại xem đi. Nói liền phải đem hắn trong lòng ngực thư rút ra. Bùi Vũ Nặc linh hoạt mà né tránh, quyển sách này hảo tân, Điền bá bá ngươi xem qua sao? Có phải hay không xem không hiểu? Điền Nhạc Hằng ngoặc kép, tên tiểu tử thúi này chính là cố ý tới khí hắn đi. Bất quá, một lát sau, hắn lại cười, nói thầm nói, tiểu tử không tồi, đủ thông minh, cũng đủ gan lớn, có tiền đồ. Buổi tối Diệp Thiểu Thần tới đón hai tử, kết quả phát hiện hai đứa nhỏ cả người đều xám xịt. Bên cạnh Andy nhưng thật ra trên mặt sạch sẽ. Này hai chỉ tiểu hoa miêu là nơi nào tới? Ta như thế nào đều không quen biết. Diệp Thiều Thần cười trêu ghẹo nói. Diệp Tử Manh chột dạ, chơi xấu mà trực tiếp ôm lấy Diệp Thiều Thần chân. Ba so, ta đói bụng, chúng ta về nhà. Diệp Thiều Thần trên mặt tràn đầy ý cười. Tiểu gia hỏa mỗi lần một gặp rắc rối liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Ân, ngữ khí còn đặc biệt đúng lý hợp tình. Hôm nay tiểu Điền lãnh bọn họ đi dược liệu gây giống căn cứ đi công nhận dược liệu. Vừa mới trở về, Hứa Nhân cầm ấm áp khăn lông, cấp hai đứa nhỏ một bên lau mặt, một bên cười nói, kết quả này hai đứa nhỏ vừa đến gây giống căn cứ liền cùng giải hoan nhi dường như trực tiếp hướng địa lý toàn này không, liền biến thành như vậy. Diệp Tử Manh bị Hứa Nhân như vậy vừa nói, mặt bỗng dưng đỏ lên. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy còn lớn lên ở trong đất dược liệu, cho nên có chút hưng phấn quá độ. Lại nói tiếp, đời trước Diệp Tử Manh cũng mới bất quá 20 tuổi mụ mà thôi, còn vẫn duy trì hài tử tâm tính, lại không tiếp xúc qua xã hội, cho nên có chút thiên chân. Bất quá, lại thế nào, ngoạn nhi một thân chật vật mà trở về, hài tử trong lòng tuổi đã là đại cô nương, nàng có chút ngượng ngùng. Bùi Vũ Nặc nhưng thật ra không có nhiều như vậy ý tưởng. Bị Hứa Nhân lau khô mặt sau, hắn chạy tới ôm lấy Diệp Thiều Thần một khắc điều đùi. Trên mặt đất có thật nhiều dược. Manh Manh nói, đều là có thể cứu người, phải không? Diệp Thiều Thần một tay bế lên một cái hai tử. Kia chờ về nhà sau, hai người cùng ta nói. Hôm nay đều thấy cái gì dược liệu? Nói ở trên mặt hài tử trên mặt đều hôn một cái. Hiện tại trước cùng đại gia nói cáo biệt, Hứa A-di tái kiến, Andy tái kiến, Manh Manh tái kiến, Nặc Nặc tái kiến. Andy cùng bọn họ phất phất tay, chờ đến một lớn hai nhỏ đi rồi. Hứa Nhân thấy Andy không tha biểu tình, vỗ vỗ vai hắn, ngày mai bọn họ còn sẽ lại đến. Andy ngẩng đầu, thấy Hứa Nhân trong mắt tràn đầy ấm áp, đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng cũng ấm lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ân, ngoặc kép, Trong nháy mắt Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc liền ở Trương quê quán ngây người một tháng. Ở giữa, Bùi Kỳ đã từng gọi điện thoại tới, nói giải phẫu chuẩn bị trong quá trình xuất hiện điểm nhi vấn đề. Khả năng muốn vặn một ít thời gian về nước. Bùi Vũ Nặc đối tin tức này dầu dĩ không vui vài thiên. Vẫn là Diệp Tử Manh suy nghĩ thật nhiều phương pháp mới đem hắn hống hảo. Ngoài ra, bởi vì Andy tuổi cũng đủ, vì thế Điền Nhạc Hằng cho hắn làm thủ tục, hiện tại đã chính thức trở thành một người học sinh tiểu học. Cứ như vậy, mỗi ngày đi theo Điền Nhạc Hằng mông mặt sau thân kiêm học sinh tiểu trợ thủ người liền biến thành Diệp Tử Manh một người. Hơn nữa, Andy tự hồ ở trong trường học tìm được rồi tân mục tiêu, cho nên đối học y hứng thú giảm mạnh. Điền Nhạc Hằng phát hiện sau cũng không có bức bách, ngược lại cổ vũ Andy nỗ lực học tập. Ở hắn xem ra, đứa nhỏ này đã đủ bất hạnh, khiến cho hắn đi làm chính mình thích sự tình đi. Vì thế, bi thảm, Diệp Tử Manh phải tới rồi Điền Nhạc Hằng toàn bộ chú ý. Mỗi ngày đều bị khi dễ đến cùng viên héo cải thìa dường như. Diệp Thiều Thần vừa mới bắt đầu nhìn còn có chút đau lòng. Nhưng đương ngày hôm sau thấy nữ nhi lại tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng sau, hắn lại bắt đầu kiêu ngạo. Hắn Diệp Thiều Thần nữ nhi chính là muốn loại này không chịu thua sức mạnh. Hết chương.